Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138, giao dịch. Diệp Trấn Huyền kinh dị nhìn đến Kỳ Thương phản ứng, bởi vì tuổi già sức yếu nguyên nhân, Kỳ Thương đã không còn năm đó chi dũng. Trải qua Lâm Tiêu cho Kỳ Thương chữa trị, hiện tại Kỳ Thương cũng có tông sư thực lực. Một vị tông sư bị một chỉ dọa lui, đây là thực lực cỡ nào? Nghe Kỳ Thương đặt câu hỏi, Diệp Trấn Huyền đồng dạng cau mày. Ngươi coi như có thể thu được thứ nhất, làm sao nhận hết ba vị trí đầu? Ta tự nhiên có thể tìm được ngươi. Lâm Tiêu tùy ý nói, các ngươi yên tâm, ta nếu không làm được, các ngươi không cho thù lao không được sao? Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Lâm Tiêu nói không sai, trước tiên làm việc, sau đó trả tiền. Nếu mà Lâm Tiêu không làm được, bọn họ hoàn toàn có thể không trả tiền. Kỳ Thương trầm ngâm chốc lát, chuyện này ta sẽ lên báo, quyết định cuối cùng không phải ta một người có thể làm. Lâm Tiêu gật đầu, hắn đã sớm an bài có người tay toàn thế giới tìm kiếm Cửu Châu đỉnh hàng nhái. Bây giờ biết bảo vật vị trí, hắn đối với quốc gia này không có ác ý, cho nên nguyện ý sử dụng và bình phương pháp tiến hành trao đổi. Nếu như vậy không chiếm được mà nói, vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đặc thù rồi. Lâm Tiêu tiếp tục nói, các ngươi yên tâm, chỉ phải đáp ứng yêu cầu của ta, ta còn có thể cho các ngươi cung cấp càng nhiều đồ, võ đạo công pháp, luyện đan chi pháp, cái gì cần có đều có. Lâm Tiêu lại tăng thêm một cái mạnh mẽ đoán, không tin bọn họ không động tâm. Đúng như dự đoán, hai người ánh mắt quyết liệt, còn kém trực tiếp xuất thủ cướp bóc. So với võ đạo tông môn cùng ẩn thế gia tộc, quốc gia nhược điểm ở chỗ nào? Chỉ chính là truyền thừa chưa tới. Một điểm này, Lâm Tiêu có thể để bù đắp. Quốc gia tuy có khoa học kỹ thuật vũ khí, đầu đạn hạt nhân hàng không mẫu hạm, nhưng mà cũng không thể dùng đầu đạn hạt nhân nổ võ giả đi. Loại này, tổn thất quá lớn, lấy võ trị võ mới là thượng sách. Nhìn đến hai người quyết liệt ánh mắt, Lâm Tiêu cười một tiếng. Song phương nghiên cứu thảo luận một phen, trả giá, cuối cùng nhất định giao dịch tốt giá cả. Đem Kỳ Thương ba người đưa đi ra cửa. Trước khi rời đi, Diêu Hoa Nga chăm chú nhìn Lâm Tiêu. Ngươi cũng không nên bắt nạt ta con gái. Không biết các nàng thương lượng cái gì đó, Diêu Hoa Nga cuối cùng vẫn thừa nhận quan hệ bọn hắn. Lâm Tiêu tươi vui gật đầu. Một điểm này, hắn tự nhiên sẽ làm được. Hai, tiện nghi tiểu tử ngươi. Diêu Hoa Nga bất đắc dĩ lắc đầu. Ba người rời đi, đến lúc sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Tiêu đem sự tình tự thuật một phen, sau đó nói, Khuynh Nhan, lần này còn cần ngươi giúp đỡ. Hắn muốn nhận hết ba vị trí đầu, một người không làm được, vậy sẽ phải tìm trợ thủ. Diệp Khuynh Nhan chính là một cái trong số đó. Không thành vấn đề, Diệp Khuynh Nhan gật đầu. Bất quá, còn có một người đâu? Không được bao lâu, hắn sẽ tới. Lâm Tiêu cười nhạt, người thứ ba chính là Lam Kiếm Sinh, với tư cách trúc cơ kỳ cường giả, thực lực có thể so với võ đạo vương giả. Lam Kiếm Sinh tự nhiên có tư cách. Võ đạo đại hội, người tham gia vì các thế lực 60 tuổi trở xuống người, tuổi tác như thế, có thể thành tựu đại tông sư, đã vô cùng. Lâm Tiêu, từ không cần nhiều lời, càn quét vô địch, không có vấn đề. Lam Kiếm Sinh, giống như vậy, cho dù có võ đạo vương giả, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Diệp Khuynh Nhan, còn hơi có chút không đủ, nhưng còn có thời gian. Lâm Tiêu có thể hảo hảo huấn luyện nàng một phen, thời gian lại khôi phục yên tĩnh. Lâm Tiêu cho Diệp Khuynh Nhan truyền thụ một ít nông cạn hàn băng thần thông, để cho nàng thực lực gia tăng thật lớn. Lam Kiếm Sinh cũng đến nơi này, gia hỏa này lăn lộn rất khá, bằng vào pháp thuật, mê hoặc mấy cái vì dầu bất nhân ra hỏa. Sau đó hoa thiên tửu địa, hiện tại hắn nắm giữ tài sản, so sánh Lâm Tiêu còn nhiều hơn. Người ngược lại biết hưởng thụ chứ sao? Lâm Tiêu cặp mắt híp lại, Lam Kiếm Sinh không nhịn được dùng mình một cái, liền vội vàng nói, chủ nhân, ta cũng không phải đơn thuần hưởng thụ, ta dùng tiền nuôi dưỡng rất nhiều người, để bọn hắn giúp đỡ tìm kiếm Cửu Châu Đỉnh. Hắn cười khan một tiếng, hưởng thụ, đây chẳng qua là tranh thủ lúc rảnh rỗi, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Lâm Tiêu nói ra, người tốt nhất khiêm tốn một chút, không nên phá hư cái thế giới này quy tắc, thế tục giới người, có lẽ so ra kém tu chân giả, nhưng mà thế tục giới có thế tục giới thiên đạo, làm quá mức là sẽ có kiếp nạn hàng lâm. Ta hiểu rõ, Lam Kiếm Sinh gật đầu liên tục. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, người đi đem những này chuột nhỏ đều thu thập đi, làm sạch sẽ một chút. Tuân lệnh, chủ nhân. Lam Kiếm Sinh chợt lóe từ trong phòng biến mất. Có cái gì chuột nhỏ? Tô Cẩn nghi hoặc, lẽ nào trong nhà còn có chuột? Là một ít đuôi mù người á, tự tìm đường chết. Nhược Diệp Chân Hy ngáp một cái, mọi người hiểu rõ, xem ra Lâm Tiêu cái gọi là chuột nhỏ khả năng rất lớn chính là Lâm gia cùng Diệp gia chi nhân. Lâm Tiêu nhìn một chút Nhược Diệp Chân Hy, gần đây nàng luôn là ra ngoài, không biết đang mưu tính cái gì đó. Lam Kiếm Sinh lại lần nữa trở về, chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Vài ngày sau, Kỳ Thương lại lần nữa đến nhà, mang đến quốc gia lãnh đạo ý kiến. Chỉ cần Lâm Tiêu có thể làm được hắn từng nói, như vậy hắn muốn đồ vật sẽ tự đưa lên. Không chỉ như thế, quốc gia còn có thể cho Lâm Tiêu một loạt những chỗ tốt khác, thân phận, địa vị, tiền tài, đủ loại giúp đỡ. Muốn đem ta kéo lên thuyền sao? Lâm Tiêu trong lòng cười thầm, quốc gia mục đích làm sao lừa gạt được hắn, chỉ là được muốn dựa vào lợi ích trói chặt hắn. Lâm Tiêu ngược lại cũng không cự tuyệt, có quốc gia một cái như vậy quái vật khổng lồ giúp đỡ hắn làm việc sẽ phương tiện rất nhiều bí ẩn đồ vật cũng không cần phí sức đi thăm dò, mà có thể trực tiếp đạt được tình báo, hai bên cùng có lợi, hợp tác cùng thắng. Võ đạo đại hội cử hành mà, là tại trong đại lục bộ phận thâm sơn trong rừng rậm, đặc biệt mở ra đến đài đấu võ, dù sao có đại tông sư cấp cường giả, chiến đấu kinh thiên động địa, nếu mà làm tại nhiều người địa phương, đó là không che giấu được. Vâng, có một chút thâm sơn rừng rậm còn duy trì cổ xưa man hoang phong mạo, ít ai lui tới, xuất thủ không cần ẩn núp. Lâm Tiêu, Diệp Khuynh Nhan, Lam Kiếm Sinh ba người vốn là đi tới Đế Kinh một tòa căn cứ bí ẩn. Bọn họ cần từ nơi này tụ họp những người khác cùng đi tới đài đấu võ trình chứng minh. Sau đó ba người đi vào một chỗ bí ẩn căn cứ quân sự. Lâm Tiêu thần niệm lan ra, tại đây các dạng bố trí trạm gác ngầm, khoa học kỹ thuật theo dõi thu hết vào mắt, quá miễn cưỡng. Lâm Tiêu quyết định đánh giá, muốn hắn xuất thủ không được nửa phút liền có thể đem cái căn cứ này tất cả mọi người cùng vật toàn bộ hủy diệt, đây là võ đạo đại đế đều không làm được, bởi vì bọn hắn không có có thần niệm, dựa hết vào võ lực sẽ nhận được cực lớn trở ngại. To trong gian phòng lớn lần lượt có người đến, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều tuổi tác khá lớn, nhưng mà bọn họ tinh tu võ đạo, coi như là một ít năm sáu chục tuổi người, thoạt nhìn cũng cùng người trung niên không sai biệt lắm, tinh thần quắc thước, trong thân thể khí huyết sôi sục, võ giả không thể như tu chân người một dạng trực tiếp thu được tuổi thọ nâng lên thăng. Võ đạo tu hành mặc dù không có khả năng trực tiếp gia tăng thọ nguyên, nhưng mà cũng sẽ cải thiện thể chất,